nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, Hoa Hạ đạo gia hiệp hội. Đi qua rộng rãi sân nhỏ, mọi người ở Vương Thủ Nhất dẫn dắt đi tới đạo quan chính đại điện. Có điều cùng với nói là đạo quan đại điện, Charlie cảm thấy bên trong nhưng càng như một cái phục cổ trang trí loại cỡ lớn làm công nơi. Bởi vì trừ đại điện tận cùng bên trong bày ra, cái kia ba tòa vàng dòng chế tạo tam thanh pho tượng. Toàn bộ rộng rãi trong đại điện, hầu như đều bị từng cái tử đàn làm thành bàn làm việc chiếm lấy rồi. Mà những này bàn làm việc chủ nhân, nhưng là một đám ăn mặc thống nhất đạo bào hiệp hội công nhân viên. Mà mỗi một cái bàn gỗ tử đàn mặt sau đều sắp xếp hàng dài, tựa hồ ở thực hiện nghiệp vụ gì. Những này thực hiện nghiệp vụ hiển nhiên cũng đều là có pháp lực đạo sĩ. Chỉ bất quá bọn hắn liền cũng không phải tất cả đều ăn mặc đạo bào. Cũng có không ít xuyên là áo sơ mi quần hoặc là ngắn tay quần lót lớn. Cùng lúc này bên ngoài phổ thông Hoa Quốc người không hề khác gì nhau. Bên này, đi tới đại điện sau, Vương Thủ Nhất cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục mang theo mọi người tiến lên. Mãi đến tận xuyên qua đại điện quanh co ngoằn ngoèo một hồi lâu, mới ở một cái treo nước ngoài phù thủy nhập cảnh chỗ ghi danh bảng hiệu cửa ngừng lại. Nơi này chính là chỗ ghi danh, chư vị sau khi tiến vào xếp hàng đăng ký liền có thể. Đăng ký kết thúc sau có thể tới đại điện tìm ta, ta lại đưa chư vị rời đi. Arthur nhấc lên mũ ngỏ ý cảm ơn, mang theo mọi người đẩy cửa đi vào. So với đại điện nơi bận rộn, cái này dùng để đăng ký nước ngoài phù thủy nhập cảnh gian phòng, nhưng là có vẻ nhàn rỗi nhiều. Bên trong trừ một cái 20 tuổi ra mặt, trắng nõn nà chính đang ngủ gà ngủ gật tiểu đạo cô, dĩ nhiên liền cũng không còn những người khác. Có điều Charlie đối với này cũng không kỳ quái. Đến trước hắn cũng bỏ ra một ít thời gian, từ mỗi cái phương diện thu thập được một ít Hoa Quốc giới phù thủy, giới tu hành, tình huống bây giờ, Hoa Quốc giới phù thủy, giới tu hành, bởi vì kiến quốc trước chiến tranh lượng lớn giảm quân số. Phù thủy, đạo sĩ, nhân số kịch liệt trượt, rất nhiều môn phái đều chỉ còn dư lại một hai cái dòng độc đinh chống đỡ. Vì lẽ đó vì an toàn suy nghĩ, Hoa Quốc giới phù thủy, giới tu hành, có tương đối dài một quãng thời gian, là cấm ngoại lai phù thủy nhập cảnh. Sau đó, McGill chính phủ mở ra cổ vũ sinh dục chính sách, Hoa Quốc McGill giới nhân khẩu bắt đầu mức độ lớn tăng trưởng. Tùy theo nương theo có phù thủy huyết thống, tu đạo tư chất, hài tử số lượng cũng bắt đầu tăng vọt, mới dần dần thả ra một ít. Nhưng ngay cả như vậy, cho tới bây giờ, nước ngoài phù thủy muốn đến Hoa Quốc du lịch, cũng không phải một cái như vậy dễ dàng sự tình. Nhất định phải có địa phương bộ phép thuật viết hóa đơn an toàn chứng minh mới có thể nhập cảnh. Điều này cũng làm cho dẫn đến Hoa Hạ đạo gia hiệp hội cái này nước ngoài phù thủy nhập cảnh chỗ ghi danh, trên căn bản đều là mấy ngày mới sẽ tiếp đến một hai lần nước ngoài phù thủy đến đây đăng ký tình huống. Chi Hoa, cửa gỗ mở ra ất thanh, trong nháy mắt đem như cái gật đầu gà như thế tiểu đạo cô sợ đến một cái giật mình. Các loại thấy rõ người tới là một đám tóc vàng mắt xanh nước ngoài bạn bè sau, lập tức rụi rụi con mắt, trà sát một hồi khóe miệng ngụm nước, ưỡn ngực bô, tiến vào công tác trạng thái, thỉnh xếp thành hàng, lần lượt ấn trình tự lại đây đăng ký. Đăng ký quá trình vô cùng đơn giản, 17 người một mèo toàn bộ gộp lại, cũng chỉ dùng 20 phút liền toàn bộ giải quyết. Có điều đăng ký xong sau, phụ trách đăng ký tiểu đạo cô, nhưng vẻ mặt phi thường nghiêm túc đối với Arthur đám người nói rồi ba cái nhất định phải tuân thủ quy định. Thứ nhất, ở Hoa Quốc cảnh nội du lịch trong lúc trừ sinh mệnh chịu đến uy hiếp, nghiêm cấm ở McGill trước mặt sử dụng ma pháp, cùng dùng ma pháp làm ra thương tổn người khác hành vi. Nếu như trái với, Hoa Hạ Đạo gia Hiệp hội có quyền đối với làm trái quy tắc nước ngoài nhập cảnh phù thủy tiến hành tương ứng trừng phạt. Thứ hai, đi tới Hoa Quốc cảnh nội hết thảy phù thủy nhất định phải bên người mang theo Hoa Hạ Đạo gia Hiệp hội cung cấp truy tung phù. Lấy liền có thể bất cứ lúc nào truy tung vị trí. Truy tung phù không thể cố ý mất cùng tổn hại, bằng không đem sẽ lập tức bị trục xuất. Thứ ba, đi tới Hoa Quốc cảnh nội, nhất định phải tuân thủ Hoa Quốc bên trong hết thảy Hoa Hạ Đạo gia Hiệp hội lập ra pháp luật. Như làm trái phản, đem như thế xử lý. Không chút lưu tình, rời đi chỗ ghi danh thời điểm. Chỗ ghi danh tiểu đạo cô còn miễn phí biếu tặng hai bản sách. Một vốn là Hoa Hạ cảnh nội người tu hành thủ tục. Một bản khác là nước ngoài phù thủy tiến vào Hoa Hạ phải biết những chuyện kia. Hai bản đều là anh bản dịch. Hiển nhiên là đặc biệt vì là tiến vào cảnh nội nước ngoài phù thủy chuẩn bị. Có điều cũng may, chắc ly bởi vì chỉ là một con không hề tính uy hiếp huyễn ảnh miêu. Cũng không có bị mang lên truy tung phù. Liền ngay cả đăng ký cũng chỉ là ở Alice hồ sơ sủng vật cái kia một cột bên trong. Viết tên của hắn cùng chủng tộc, không hề đơn độc liệt ra một cái hồ sơ đến. Từ chỗ ghi danh đi ra, mọi người liền tìm tới ở trong đại điện đã bắt đầu bận rộn những chuyện khác vụ vương thủ nhất. Sau đó ở cùng ba vị thủ hạ dẫn dắt đi, ngồi xe ngựa đi tới cái kia lớn tường đỏ ở ngoài. Chúc chư vị ở Hoa Quốc chơi vui vẻ. Vương thủ nhất khách khí hướng về mọi người hỏi thăm một chút sau. Liền biến mất ở tường đỏ bên trong. Chúng ta cần phải nhanh lên một chút tìm một nhà quán trọ. Bọn nhỏ đều mệt mang thai. Vương thủ nhất đi rồi. Roman ôm tuổi tác nhỏ nhất Sophia. Hướng về Arthur nói rằng. Dựa theo London thời gian. Hiện tại nhưng là nửa đêm hai điểm. Chính là ngủ thời gian. Mới vừa bởi vì một đường nhìn các loại chuyện mới lạ vụ. Còn có thể kiên trì. Hiện tại dừng lại hạ đến, Alice, Harry những này tiểu phù thủy còn tốt, cô nhi viện năm con nhỏ nhưng là chịu đựng không được. Há, để cho ta tới nhìn một chút, mới vừa Vương Tiên Sinh nói ma pháp phố vị trí ngay ở chung quanh đây. Có thể chúng ta có thể đi nơi đó tìm một nhà như Licky Codron như vậy chỗ ở dưới. Thuận tiện còn có thể uống một chén, hưởng thụ một hồi Hoa Quốc mỹ thực. Arthur mở ra cái kia bản, nước ngoài phù thủy tiến vào Hoa Hạ phải biết những chuyện kia. Lật đến trang cuối cùng, tìm tới có đánh dấu đế đô ma pháp phố vị trí. Hướng về mọi người đề nghị, cái kia thật đúng là ý kiến hay. Dọc theo đường đi ở Weasley phu nhân giám sát dưới, tận lực khắc chế chính mình hành vi Weasley huynh đệ. Đầu tiên nhấc tay biểu thị đồng ý. Sau đó trừ đã ngủ năm con nhỏ, hết thảy mọi người đồng ý Arthur kiến nghị, dù sao ai cũng từ chối không được một cái mới, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma pháp phố không phải. Then chốt là chúng ta hiện tại làm sao vượt qua, nơi này nhiều như vậy McGo ở nhìn chúng ta. Weasley phu nhân nhìn rời đi tường đỏ phạm vi sau, lại lần nữa vây xem chính mình đám người kia. Có thể chúng ta có thể thử xem cái kia. Ở Charlie nhắc nhở dưới, Alice giơ tay hướng về cách đó không xa công viên cửa lớn phố đối diện chỉ chỉ. Nơi đó đang có mấy chục chiếc đế đô đặc sắc công cụ giao thông. Nhân lực xe ba bánh, lẳng lặng ở cái kia chờ đợi từ công viên chơi đùa đi ra lữ khách lên tàu. Lần này lại đây này một nhóm, nên chỉ là lại đây du lịch. Đăng ký thời gian là 2 tháng, do 3 người các ngươi phụ trách giám thị. Tường đỏ bên trong, rời đi Arthur đoàn người vương thủ nhất, đối với bên người ba cái thanh niên đồng thời phân phó nói. Hoa Quốc cảnh nội không phải là nước ngoài, Hoa Hạ Đạo gia Hiệp hội cùng Hoa Quốc chính phủ quan hệ. Có thể so với nước ngoài bộ phép thuật cùng địa phương chính phủ quan hệ cần phải chặt chẽ nhiều. Vì lẽ đó lấy chính sách cũng rất tương tự. Vậy thì là đối với khả năng uy hiếp đến nhân dân vấn đề an toàn xem đều rất nặng. như ngoại lai phù thủy loại này phần tử nguy hiểm, khẳng định là muốn bị liệt vào trọng điểm giám sát đối tượng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhảy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.